Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 709, phản sát, gocchuyenaudio.com. Từ thành hướng xa xa bỏ chạy, Tô Tử Mặc cũng thu hồi huyền vũ dị tượng, không ngừng trèo chống kim đan dị tượng, đối với linh lực tiêu hao cực lớn, hôm nay thế cục đã định, Tô Tử Mặc không cần phải tiếp tục chống đỡ kim đan dị tượng, bốn phía tung hoành, nhưng liền tại hắn thu hồi huyền vũ dị tượng trong nháy mắt, hắn ngửi được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, gần trong gang tấc. Tô Tử Mặc không kịp nhìn, ra tay người thời cơ, đắn đo được thỏa đáng chỗ tốt, đúng là hắn phòng ngự yếu kém nhất, cũng là tâm thần nhất thư giãn tới ranh giới. Hắn cùng với Từ Thành đại chiến, hai người chung quanh 10 trượng bên trong, đã là không có một bóng người. Tô Tử Mặc căn bản không thể tưởng được, thậm chí có người có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến bên cạnh hắn, không hề báo hiệu ra tay. Sát ý trong nháy mắt bao phủ xuống, băng lãnh rét thấu xương. Nếu là không có tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, không có tu luyện ra quỷ thần khó lường linh giáp, chỉ sợ Tô Tử Mặc phản ứng không kịp cũng đã chết tại chỗ. Đây là một lần có thể nói hoàn mỹ ám sát. Mặc dù không có nhìn, nhưng ở Tô Tử Mặc trong đầu, hay là hiện ra một đạo thân ảnh, quần áo mơ hồ, dung mạo thiên biến vạn hóa, khi thì là nữ tử, khi thì là hài đồng, khi thì là lão giả. Ẩn sát môn tích khách, cũng chỉ có ẩn sát môn đệ tử chân truyền, mới có như vậy nhãn lực có thể bộc phát ra khủng bố như thế ám sát. Tô Tử Mặc cùng ẩn sát môn lúc ấy kiệt xuất nhất truyền nhân từng có hai lần giao thủ, mỗi lần đều là hung hiểm muôn phần. 20 năm trước Nhân Hoàng Điện xuống, Tô Tử Mặc mới đưa Thiên Diện tích khách đánh chết. Không nghĩ tới, tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, ẩn sát môn tích khách như giỏi trong xương, vậy mà lại lần nữa tìm tới tận cửa rồi, chợt vừa ra tay, lấy Tô Tử Mặc tính mạng. A, trong đám người vang lên từng đợt kinh hô, công tử, đại ca, Tô huynh đệ, cẩn thận, tiểu hồ ly, linh hổ, đám người căn bản không kịp ra tay, chỉ có thể phát ra một tiếng la lên. Lâm Huyền Cơ vừa bước nửa bước liền dừng lại được thân hình. Đã không còn kịp rồi, không ai có thể cứu Tô Tử Mặc. Thích khách kiếm, khoảng cách Tô Tử Mặc bất quá gang tấc. Lâm Huyền Cơ trong mắt lướt qua một vòng thật sâu kiêng kỵ, ẩn sát môn đệ tử chân truyền, đáng sợ chỗ nào ngay ở chỗ này. Lần này ám sát, nếu là hắn cùng với Tô Tử Mặc đổi chỗ mà xử, chỉ sợ đã là lành ít dữ nhiều. Gây một cái đằng trước bình thường tu chân giả, có lẽ không có gì. Nhưng nếu chọc tới một cái thích khách, trừ phi ngươi cùng hắn giữa, có một người chính thức vẫn lạc, nếu không trong tương lai trong một thời gian ngắn, ngươi đều muốn không được an bình. Người không biết hắn cũng sẽ lúc nào xuất hiện, từng giây từng phút đều muốn phòng bị. Hắn khả năng không có ở đây phụ cận, cũng có khả năng liền ở bên cạnh ngươi, như là trong bóng tối u linh, chờ đợi thời cơ, phát động một kích chí mạng. Loại này tinh thần tra tấn cực kỳ đáng sợ, tuyệt đại đa số tu sĩ đều gánh không được. Ông, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, chỉ nghe Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, miệng phun phạm âm, phóng xuất ra cường hãn hữu lực thanh âm, khí huyết mãnh liệt giống như sấm sét nổ vang, quanh quẩn không dứt. Âm sát chi thuật cơ hồ là thuấn phát lực lượng. Tại nơi này sống chết trước mắt, chỉ có âm sát chi thuật có thể cứu Tô Tử Mặc. Nghe thấy đạo này phạm âm, tích khách thân hình run lên. gocchuyenaudio.com, ẩn sát môn tu sĩ coi như là đệ tử chân truyền, chính diện chiến lực trên cũng tuyệt không tính ra nhiều người, đạo này phạm âm bộc phát có chút vội vàng, đối với Từ Thành mà nói, có lẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với ẩn sát môn thích khách mà nói, rồi lại ảnh hưởng cực lớn. Thích khách trường kiếm trong tay, đều dừng một cái. Nhưng ngay sau đó thích khách vận chuyển ẩn sát môn bí thuật, trong nháy mắt liền áp trong hạ thể di động khí huyết, cố gắng đâm thẳng kiếm, thẳng đâm Tô Tử Mặc hậu tâm. Loại này dừng lại, thậm chí ngay cả nửa hơi thời gian cũng chưa tới. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, căn bản đều phản ứng không kịp. Nhưng Tô Tử Mặc bản thân thì có linh giác cảnh báo, hôm nay lại đạt được cái này trôi qua tức thì cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Rầm rầm, khí huyết bành trướng, Tô Tử Mặc thân thể trong nháy mắt phình to hơn một trượng, chống bạo trên thân quần áo, lộ ra giống như nước thép đổ mà thành huyết nhục. Loại này cải biến, nhìn qua không có tác dụng, nhưng trên thực tế, bởi vì Tô Tử Mặc thân thể kéo lên, nguyên bản trái tim vị trí, đã phát sinh đều rời đi. Xì xì thử, thích khách trong tay tế kiếm bên trên, lóe ra lục đạo linh văn, chính là tiên thiên linh khí, sắc bén đến cực điểm. Bất quá, làm chuôi này tế kiếm đâm vào Tô Tử Mặc huyết nhục trong lúc rồi lại gặp cực lớn lực cản, phát ra một hồi quái dị âm thanh. Tế kiếm đâm vào gần nửa, nhưng không có đâm trúng chỗ hiểm. Hơn nữa thích khách muốn động thủ rút kiếm, rồi lại phát hiện mình trong tay cái này thanh trường kiếm cơ hồ bị Tô Tử Mặc cái này một thân huyết nhục gân cốt kẹp chết. Sau một khắc chỉ thấy một cái quạt hương bồ lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, một tảng lớn bóng đen bao phủ mà đến, che khuất bầu trời. Người thật can đảm, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, không để ý thương thế trên người, ngang nhiên phản kích. Lần này ám sát đã khiến hắn thật sự nổi giận. May mắn là cùng Từ Thành chém giết Tranh Phong, hắn còn có lưu dư lực. Nếu là thật chống lại Đế Giận đối thủ như vậy, lại có thích khách lớn như vậy địch giấu ở bên cạnh thân, liền quá chí mạng rồi. Nhất định phải đem người này chết ở dưới lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, thích khách quyết định thật nhanh, trong đôi mắt không có chút bối rối, bỏ qua chính mình tế kiếm quay người bỏ chạy, chân không chìa xuống đất hướng xa xa tháo chạy. Thích khách thân pháp giống như quỷ mị, hơi không lưu ý, sẽ biến mất trong tầm mắt. Còn muốn trốn, Tô Tử Mặc trở tay rút ra trên thân trường kiếm tiện tay nhét vào trong túi chữ vật. Một cỗ máu tươi phun ra mà ra, Tô Tử Mặc hồn nhiên chưa phát giác ra. Nhục thể của hắn khí lực quá mạnh mẽ, thương thế như vậy, không được bao lâu, có thể chính mình chữa trị, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động hướng phía thích khách chạy thục mạng phương hướng đuổi theo giết đi qua. Ông, ma, ni, bái, mễ, hồng, Tô Tử Mặc mở miệng, lưỡi đầy sấm mùa xuân, đại minh chú 6 cái ký tự trong nháy mắt bộc phát. Một đạo phạm âm cũng đủ để ảnh hưởng đến thích khách. Hôm nay, lục tự đại minh chú toàn bộ bộc phát trong nháy mắt tại trong hư không hình thành một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Phật quang thoáng hiện, phạm âm quanh quẩn, bên tai không dứt. Phó, tại đây phạm âm chấn động phía dưới, thích khách phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình bị ép hiển lộ ra. Người tất phải so với thiên diện kém xa. Góc truyện audio.com. Thành âm chưa dứt, Tô Tử Mặc đã hàng lâm tại người này về sau, xuất thủ, nhanh nắm thành quyền, trùng trùng điệp điệp nện ở thích khách sau lưng đeo. Giặc giặc, lực lượng khổng lồ, hầu như đưa hắn đánh xuyên qua thích khách xương ngực nhô lên một lớn khối, nhìn thấy mà giật mình. Một quyền này, triệt để đem thích khách trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt. Bịch, thích khách thẳng tắp té xuống. Tô Tử Mặc đi vào bên cạnh hắn, trước đem hắn túi chữ vật bỏ vào trong túi, mới duỗi ra mũi chân, đem thích khách thi thể chọn lật qua. Thích khách vẫn lạc không cách nào trèo chống ẩn sát môn bí thuật tự nhiên lộ ra chân dung. Một người rất bình thường đến không thể lại bình thường. Loại người này, ném vào trong đám người, ngươi căn bản cũng sẽ không chú ý tới hắn. Tô Tử Mặc vừa xem qua người này dung mạo, nhưng chỉ cần nhắm hai mắt lại, trong đầu của hắn, sẽ không có người này dung mạo bất cứ dấu vết gì. Người như vậy, mới là trời sinh thích khách, chỉ tiếc hắn chọn sai con mồi. Khách chương.